Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Ta toàn bộ muốn. Trước kia thang doanh ngược lại là vậy ra qua một chút cos. Có hoa hạ phong cổ trang, có phương Tây nhân vật, nhưng hôm nay loại này hình tượng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trực tiếp vừa ngay từ đầu, rất nhiều người xem đã nhìn trợn tròn mắt, cảm giác hôm nay thang doanh giống như biến thành người khác như thế. Tục ngữ nói người nhìn áo ngựa nhìn yên, xem xét tướng mạo hai xem thấu, hai chân cách mặt đất, không có ý tứ xuyên từ. Tóm lại chính là, một người tướng mạo và khí chất, muốn dựa vào chính mình bên trong đang tu dưỡng, cũng muốn thông qua trang điểm, áo phẩm các loại bên ngoài điều kiện đi phụ trợ. Thang doanh tại trực tiếp gian bên trong hình tượng một mực là tùy tiện. Không câu nệ nhỏ, người đẹp âm thanh ngọt tao nói nhiều. Mặc dù trò chơi chơi đồ ăn nhưng là có thể nằm thắng a. Mặc dù kỹ thuật nát nhưng là mắt hiệu quả tốt a. Rất nhiều fan hâm mộ thân thiết địa xưng nàng là lão thang, không phải là bởi vì nàng số tuổi thật rất lớn, kỳ thật cũng liền mới 23-24 tuổi đi. Khả năng tại dẫn chương trình bên trong không tính nhỏ, nhưng kỳ thật cũng chính là cái vừa mới tốt nghiệp không bao lâu học sinh. Bảo nàng lão thang càng nhiều là bởi vì cảm thấy nàng rất thân thiết. Không làm bộ, có điểm giống nhà bên tỷ tỷ hình tượng. Có đôi khi thang doanh chơi game không cẩn thận bảo hai câu nói tục, còn sẽ để cho đám fan hâm mộ cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Cho nên thang doanh tại đám fan hâm mộ trong mắt hình tượng một mực là tương đối thân cận. Tất cả mọi người đều biết thang doanh nội tình tốt, ngũ quan đoan chính trang phục trắng, dáng người vậy rất có liệu, nhưng ở mọi người trong suy nghĩ, vẫn là hội thanh thang doanh cùng cái kia chút nùng trang diễm mạt dựa vào bán tao làm nũng cầu lễ. Vật nữ MC cho phân chia ra tới, nhưng là hôm nay thang doanh cái này một thân trang phục, đơn giản liền là kinh diễm. Rất nhiều nữ MC không biết trang điểm, hoàn toàn dựa vào lấy mỹ nhan camera sống tạm. Vẽ ra tới trang dung rất dễ dàng dùng sức quá mạnh để cho người ta liên tưởng đến gái đứng đường. Nhưng là hôm nay thang doanh cũng không như thế. Nàng trang dung cực kỳ sốc nổi. Quần áo rất lớn mật, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ tiên khí. Theo lý thuyết, nàng cái này song sắc đuôi ngựa, đôi sắc nhãn ảnh, liệt diễm môi đỏ, vẽ lên đi hình xăm, còn có quần áo cùng đồ lót, đều tràn đầy một loại phản nghịch cảm giác, vậy phi thường sốc nổi. Nhưng khán giả không chỉ có không có cảm thấy mị tục, yêu diễm, ngược lại cảm thấy nhất cử nhất động giống như đều tràn đầy dụ hoặc. Nhìn xem đầy bình phong mưa đạn, thang doanh mặt giãn ra một cười. Thế nào, hôm nay ta xinh đẹp không? Mưa đạn trong nháy mắt một đám người đáp lại. Cái này cũng quá đẹp a. Cái này ai chịu nổi a? Nữ thần, hôm nay là nữ thần bản tôn. Trước kia trực tiếp đều là giả nữ thần. Má ơi, lão thang ngươi lại còn có thể đẹp mắt như vậy đâu. Đơn giản đẹp khóc. Cái này song đuôi ngựa đơn giản đẹp phát nổ a. Một bên đỏ một bên lam. Là mang tóc giả còn là mình nhiễm a? Hẳn là tóc giả đi. Ta nhớ được ngày hôm qua vẫn là tóc đen đâu. Trực tiếp gian bên trong, một hồi tung bay qua một khung máy bay, một hồi tung bay qua một phát hỏa tiễn, các loại lễ vật nhỏ càng là ba ba ba địa nhảy cái không xong. Còn có cái thổ hào không nói hai lời, tới cái hỏa tiễn 10 liên phát, trực tiếp gian nhiệt độ càng là trong nháy mắt phát nổ. Lúc này mới vừa phát sóng không bao lâu, trực tiếp gian bên trong liền đã có mấy trăm ngàn người. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Cảm tạ mọi người lễ vật. Phi thường cảm tạ. Tóc phải nhiễm. Hôm nay vừa đi nhiễm. Đẹp không? Các người hỏi ta cái này tạo hình là từ đâu tới? À, đây là cos. Ta là thấy được trên mạng một chương cầu. vừa mở trực tiếp, Thang Doanh cũng muốn hưởng thụ một chút người xem khen mình đẹp mưa đạn. Cho nên vậy không có gấp mở trò chơi, mà là trước nói chuyện phiếm, thuận tiện cảm tạ lễ vật. Vừa nghe nói là cos, khán giả trong nháy mắt like kính. Cos, cos cái gì hình tượng a? Ta làm sao không gặp qua? Đúng vậy a, nhị thứ nguyên bên trong có loại này song đuôi ngựa lão bà sao? Nhanh lên Thanh Nguyên nhân vật giao ra. Thang Doanh mở ra Weibo, tìm tới Hạ Nại Nhi cái kia Trương Nguyên Hòa. Chính là cái này, thế nào, trở lại như cũ độ có cao hay không? Nguyên vẽ lên, Hạ Nại Nhi ngồi xếp bằng lấy. Chính đối màn hình TV tập trung tinh thần địa xoa tay chuôi chơi game. Thang Doanh vậy thanh mình cái ghế đẩy đi sang một bên. Thanh camera góc độ điều chỉnh một cái. Sau đó ngồi dưới đất cầm tay cầm bầy cái đồng dạng tư thế. Ta đi, trở lại như cũ độ thật cao. Ta cảm thấy Nguyên Hoặc càng đẹp mắt. Lan, rõ ràng là nữ thần càng đẹp mắt. Nhanh screenshot, nhanh screenshot. Cái này Nguyên Hoặc cái nào a? Ta muốn lấy ra làm giấy dán tường. Ai biết, rất nhiều người hứng thú tự nhiên mà vậy địa bị chương này Nguyên Hoặc hấp dẫn tới. Hiện tại trực tiếp gian hình tượng bị chia làm hai cái bộ phận. Bên trái là Hạ Nại Nhi Nguyên Hòa, bên phải là camera đập Thang Doanh, tạo hình tương tự, tư thế như thế, cái này vừa so sánh hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bên trái là nhị thứ nguyên, bên phải là tam thứ nguyên, mặc dù thứ nguyên khác biệt, nhưng đẹp là như thế đẹp. Hạ Nại Nhi sức hấp dẫn càng mạnh hơn một chút, cá tính cũng càng đột xuất, nhưng bên phải Thang Doanh là chân nhân. Sẽ động biết nói chuyện, mặc dù nhân loại dáng người cùng giả lập thần tượng so vẫn là kém một chút như vậy. Nhưng quả thực là khó điểm sàn sàn nhau. Ta tuyển bên trái, ta muốn ôm đi lão Thang. Trẻ con mới làm lựa chọn, ta toàn bộ muốn, nhìn xem đầy bình phong mưa đạn. Thang Doanh vậy không thể nín được cười. À, đúng, cái này tựa như là giả lập thần tượng giải thi đấu dự thi tác phẩm. Còn có mắt đâu, đây là độ khó cao ta tới không được, nhưng là có thể cho các ngươi nhìn xem. Thang Doanh ấn mở Hạ Nại Nhi tương tác chương trình, biến thành full screen cửa sổ. Tương tác chương trình bên trong, Hạ Nại Nhi trong phòng ánh đèn dần dần tối xuống. Điện âm vang lên, Hạ Nại Nhi bắt đầu đàn tấu. Fader, lon pad bên trên lóe các loại khốc huyễn quang hiệu. Thị giác thính giác trải nghiệm đan vào một chỗ, đẹp không sao tả xiết. Thang Doanh trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt bị các loại mưa đạn cùng lễ vật cho soát bình phong. Ngoạt tàu, quá nghiêu bước đi. 66.666 giả lập thần tượng a, cảm giác nhìn thấy 3D mô hình so Nguyên Họa còn tốt nhìn a, với lại lại còn có tài nghệ biểu diễn. Cái này cái gì nhạc khí a? Tốt gà mà đẹp trai. Ta một cái muội tử đều cảm giác muốn bị cái này giả lập thần tượng tiêu tỷ tỷ uốn cong a. Ta muốn cho nàng sinh hầu tử. Tỉnh, hai cái muội tử không thể sinh hầu tử. Với lại nàng vẫn là giả lập. Ta không quản, ta liền muốn sinh. Tiểu tỷ tỷ đơn giản đẹp trai bảo a. Hận không thể liếm bình phong. Trực tiếp gian bên trong khán giả đều thấy choáng, thậm chí tạm thời quên Thang Doanh. Cái này từ khúc làm sao dễ nghe như vậy? Cái này tiểu tỷ tỷ làm sao đẹp mắt như vậy? Đám người toàn bộ đắm chìm trong fader, giai điệu bên trong không cách nào tự kềm chế. Cảm giác bị Hạ Nại Nhi cho đẹp trai đến một mặt máu. Rất nhanh, fader, truyền hình xong. Hạ Nại Nhi trong phòng ánh đèn khôi phục bình thường, nàng vậy thu hồi trong tay lon pad, trở lại ban đầu ngầm thừa nhận chờ đợi động tác. Thang Doanh đóng lại tương tác chương trình. Tốt, truyền hình xong, bắt đầu hôm nay trò chơi a. Cái gì, lại truyền bá một bản? Không truyền bá, các ngươi đến cùng là muốn nhìn ta vẫn là muốn nhìn nàng a? Cái gì, muốn nhìn nàng? lại cho các ngươi một lần cơ hội, nhìn ta vẫn là nhìn nàng. Thang Doanh rất giận, mình bọn này fan hâm mộ muốn hay không như thế chân thực a? Có thể hay không có chút cầu sinh dục? Kết quả mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một mảnh, lui đặt trước. Thang Doanh cực kỳ im lặng, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đám người này, có mới nơi cũ a? Quả nhiên đàn ông các ngươi đều là đại móng heo. Các ngươi muốn nhìn lời nói liền đi giả lập thần tượng giải thi đấu website game đi xem a. Cái này giả lập thần tượng gọi Hạ Nại Nhi, mình lục lọi, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.